Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, tự do ý chí. Phù thủy quật khởi, các vị, tự do thế giới tao ngộ to lớn nhất nguy cơ. Ở America thủ đô một tòa màu trắng trong cung điện, đến từ thế giới các đại đất nước nguyên thủ tụ tập một đường. Đang ở cho đòi mở họp nghị, nhìn thấy không, nhìn thấy cái kia lóng lánh thánh quang sao? Nghe được cái kia to rõ ràng thánh ca sao? America Tổng thống đứng dậy, duỗi tay chỉ vào ngoài cửa sổ, biểu hiện xúc động phẫn nộ. Andrew Giáo hoàng, đang ở cầm cố tư tưởng của tất cả mọi người. Người của chúng ta dân đang ở mất đi tự do. Chúng ta quý trọng tất cả, vì đó phấn đấu tất cả, đều đem không còn tồn tại nữa. Xoay người lại, America Tổng thống hai tay chống bàn làm việc. Đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía các vị đang ngồi nguyên thủ. Các vị lũ đứng đầu. Hắc ám thời trung cổ tức sắp đến. Các ngươi muốn quỳ rạp xuống Andrew dưới chân của. Đi hôn môi giày của hắn sao? Như vậy, ngài có đề nghị gì? Anh Cát Lợi thủ tướng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người của chúng ta dân đều tin ngưỡng hắn. Nếu như ta dám ở quốc hội trên đề nghị thủ tiêu Quang Minh giáo hội. Ta sẽ lập tức bị tức giận nhân dân đuổi xuống đài. Trước mắt mà nói, quốc gia của chúng ta tạm thời vẫn không có vấn đề này. Một cái đến từ vùng Trung Đông dâu ria rậm, dạp thở dài một hơi. Thế nhưng cái này cũng không sẽ kiên trì rất lâu. Có thể dự kiến, người của chúng ta dân cũng đem đánh mất tín ngưỡng của bọn họ. Chúng ta sẽ vì thế chiến đấu. Thế nhưng, chúng ta cần trợ giúp. Đúng. Chính là như vậy. Chúng ta phải vì thế mà chiến đấu. America Tổng thống tán thưởng nhìn dâu ria rậm rạp một chút. Giơ lên thật cao nắm đấm. Chiến đấu. Nhất định phải chiến đấu. Dùng quân đội của chúng ta. Dùng vũ khí của chúng ta đi nói cho hắn biết. Nhân loại không cần thượng đế. Ha! Quân đội. Gấu Bắc Cực Tổng thống cười lạnh một tiếng. Làm binh lính người nhà đều tin ngưỡng Quang Minh giáo hội thời điểm. Người để ta mệnh lệnh binh sĩ hướng về người nhà của bọn họ bắn súng. Bọn họ sẽ trước tiên đem ta giết chết. Hiện tại quân đội còn nắm giữ ở trong tay chúng ta. Chỉ ít trước mắt mà nói vẫn là như vậy. Chờ đợi thêm nữa. Người nói tình huống như thế tất nhiên sẽ phát sinh. America Tổng thống hướng mọi người quét mắt một chút. Đầy mặt kiên định. Các vị, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Ta đề nghị. Phóng ra đạn hạt nhân. Giết chết Andrew. Đạn hạt nhân. Oh my god. Người dự định hủy diệt thế giới sao? Một đám các nguyên thủ sâu sắc hút một khẩu hơi lạnh. Đầy mặt kinh hãi. Thượng đế. Người thượng đế ở bên kia. America Tổng thống đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Chỉ về cái kia phóng lên trời thánh quang. Nhân loại không cần thượng đế. Nếu như các ngươi không muốn quỳ rạp xuống Andrew dưới chân của. Không muốn đi hôn môi giày của hắn. Như vậy nhất định dâu giết chết hắn. Hướng mọi người quét mắt một chút. America Tổng thống đầy mặt lạnh lẽo. Cao tiếng giống giận. Đồng ý sử dụng bom nguyên tử nhấc tay. Trong hội trường một mảnh trầm mặc. Chỉ chốc lát sau. Rốt cục có người giơ tay lên. Ta sẽ không đi hôn môi bất luận người nào ủng. Cho dù là thượng đế cũng không được. Nước Đức Tổng thống đứng lên. Giơ lên thật cao cánh tay. Tuy rằng quốc gia của ta không có đạn hạt nhân. Ta muốn. America sẽ trợ giúp ta. Đúng không? Đương nhiên. America Tổng thống gật gật đầu. Sau đó xoay đầu nhìn về phía những người khác. Như vậy. Các ngươi thì sao? Là vì tự do mà chiến đấu. Vẫn là quỳ rạp xuống thần côn dưới chân. Ta đồng ý. Gấu Bắc Cực Tổng thống giơ tay lên cánh tay. Đồng ý. Đồng ý. Rất nhanh. Thế giới các quốc gia lãnh tụ đều giơ tay lên cánh tay. Không người nào nguyện ý quỳ rạp xuống Andrew dưới chân của. Không người nào nguyện ý đi hôn môi giày của hắn. Rất tốt. Rất cao hứng chúng ta đạt thành nhất trí. America Tổng thống cười gật gật đầu. Đưa tay lấy ra một cái màu đen cháp. Như vậy. Để cho chúng ta vì là tự do mà đánh đi. Nguyện thượng đế khoan dung tội nghiệt của ta. Nha. Không. làm thượng đế quái đản đi thôi. Đề nghị thông qua, các quốc gia lãnh tụ dồn dập lấy ra nhiệt hạch điều khiển vũ khí phần cuối. Chuẩn bị khởi động vũ khí nguyên tử. Chờ chút, đạn hạt nhân không có chút ý nghĩa nào. Đột nhiên, phong bế trong phòng họp xẹt qua một vệt sáng. Một cái thân mặc trường bào màu xám, chống một cái mộc trượng. Trong tay nâng lên một quyển sách sách thân ảnh. Xuất hiện ở đây cái bí ẩn trong phòng họp. Ngươi là ai? Vệ binh. Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, các quốc gia lãnh tụ cả kinh nhảy lên. Không cần sốt sáng, ta không có ác ý. Người áo bào cho phất lên trong tay pháp trượng. Một vệt sáng nhộn nhạo lên, bao phủ toàn bộ phòng họp. Cầm cố, ánh sáng quét qua, trong phòng họp hết thảy người hết thảy nhốt lại. Tự giới thiệu mình một chút, người áo bào cho vén lên đỉnh đầu mũ trùm. Lộ ra khuôn mặt, ta gọi Michael. Là một tên phù thủy, ta cùng mục tiêu của các ngươi nhất trí. Ta cũng là vì chống lại quang minh giáo hội. Hiện tại, ta giải trừ các ngươi cầm cố. Các ngươi không nên kích động. Ok, đưa tay phất một cái. Michael giải trừ thêm tại trên người mọi người cầm cố ma pháp. Phù thủy, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Nhìn trước mắt cái này phù thủy, nhớ tới mới vừa rồi bị giam cầm tình hình. Một đám các nguyên thủ từng cái đầy mặt khiếp sợ. Thượng đế đều xuất hiện. Phù thủy lại có cái gì kỳ quái? Michael cười cợt. Thế giới này so với các ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Có thượng đế, cũng có ma thần, có quang minh giáo hội, cũng có người sói cùng vampire. Những thứ này đều là khác loại. Mà chúng ta phù thủy, nhưng là thuộc về nhân loại sức mạnh của bản thân. Vô số năm qua, chúng ta vẫn ở cùng quang minh giáo hội chống lại. Phù thủy, tà ác phù thủy, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? America Tổng thống dương mắt nhìn về phía Michael. Dưới cái nhìn của ta, ngươi cùng cái kia chút khác loại không có gì khác nhau. Tà ác, đó là giáo sẽ nói cho các ngươi biết chứ. Michael cười lạnh một tiếng, hướng mọi người quét mắt một chút. Huống chi, ngoại trừ phù thủy ở ngoài, các ngươi còn có cái gì sức mạnh chống lại quang minh giáo hội? Đạn hạt nhân, chớ trêu, người đạn hạt nhân vừa lên không, cũng sẽ bị hắn xóa sạch. Muốn biết, Andrew là có cánh, hắn có thể bay. Hắn làm sao biết chúng ta lúc nào phóng ra đạn hạt nhân? Không có phòng bị thời điểm, có cánh vai cũng không dùng. America Tổng thống rõ ràng đối với đạn hạt nhân tràn đầy tự tin. Người đối với sức mạnh không biết gì cả. Michael hừ lạnh một tiếng. Làm giáo hoàng, Andrew nắm giữ đại thuật tiên đoán. Báo trước nguy hiểm đối với hắn mà nói 10 phần ung dung. Ở các ngươi phóng ra bom nguyên tử trước một ngày, Andrew liền sẽ tiên đoán đến chuyện này. Các ngươi phải thử một chút sao? Thuật tiên đoán, chấm ngoặc kép, mọi người hai mặt nhìn nhau. Được rồi, phù thủy tiên sinh. Ngươi có đề nghị gì? Sức mạnh thần bí vượt ra khỏi lũ đứng đầu tưởng tượng. Chư vị lãnh tụ không thể không ngồi xuống. Lắng nghe phù thủy kiến nghị. Ta nói rồi. Phù thủy là thuộc về nhân loại sức mạnh của chính mình. Chỉ cần tu luyện phù thủy minh tưởng pháp. Là có thể duy trì tự do ý chí. Sẽ không bị quang minh giáo hội tín ngưỡng mê hoặc. Thậm chí, bị mê hoặc người. Cũng sẽ tỉnh lại. Andrew nói ra để một đám lãnh tụ 10 phần động tâm đề nghị. Tự do ý chí. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Nhân loại liền cần tự do ý chí. Tư tưởng của chúng ta không nên bị giáo hội cầm cố. Ý chí của chúng ta là tự do. America Tổng thống hết sức kích động. Phù thủy tiên sinh, mời ngài đem phù thủy minh tưởng pháp truyền thụ cho chúng ta. Truyền thụ cho hết thảy người. Nhân loại không cần thượng đế. Loài người ý chí là tự do. Đương nhiên, đây chính là ta tới chỗ này nguyên nhân. Michael hướng các vị lãnh tụ cúi người hành lễ. Loài người vận mệnh, nhất định phải nắm giữ ở tự chúng ta trong tay. Phù thủy, quật khởi, có các quốc gia nhà nước chống đỡ. Phù thủy chắc chắn mãnh liệt phát triển. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.